Chồng mù vợ ngốc, chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giống như một đứa trẻ. Bác Văn đáp lại lời dặn của Trương Thiên Dương và nhanh chóng rời khỏi phòng. Trương Thiên Dương muốn tìm ra kẻ đã lên kế hoạch cho việc này. Kết hôn với một kẻ ngốc đối với anh ta như là một sự sỉ nhục. Có vẻ như Bùi Khánh Hùng không muốn ở lại thành phố này nữa. Ông ta thực sự có đủ sự táo bạo để làm điều này với gia đình họ Trương. Ông ta cho rằng Trương Thiên Dương đã mất hết quyền lực trong gia đình sao? Sự tức giận dâng lên từ tận đáy lòng. Trương Thiên Dương nhẹ nhàng rút ống tay áo ra khỏi tay Ứng Hiểu Vi. Khi đi về hướng giường, anh nhẹ nhàng hỏi, em tên là Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi đi theo phía sau gật đầu. Đúng vậy, anh thật thông minh. Anh đã nhớ tên em sau khi em chỉ nói điều đó có một lần. Trương Thiên Dương sững người trước lời nói của cô. Chỉ là một cái tên thôi mà đã được coi là thông minh. Ứng Hiểu Vi nhìn Trương Thiên Dương đi tới bên giường. Hành động chính xác, có chú ý, xoay người ngồi xuống. Không giống như người mù. Bây giờ, ngay cả khi không có sự giúp đỡ của quản gia, anh cũng không thấy bất tiện chút nào. Trương Thiên Dương lúc này đã ngồi vào chỗ ngồi, thoải mái và lấy lại bình tĩnh. Mẹ của em còn nói gì nữa không? Ứng Hiểu Vi tiến đến bên giường đứng yên, như chìm đắm trong suy nghĩ. Mẹ nói rằng có đồ ăn ngon và nhiều trò chơi ở nhà anh. Mẹ còn nói thêm em chỉ cần nghe lời anh, làm bất cứ điều gì mà anh muốn. Nếu em ngoan ngoãn, không chọc giận anh hoặc ông nội, nếu hai người cho em ở lại đây thì bà ấy sẽ thưởng cho em 100 triệu. Khi Ứng Hiểu Vi nói câu này, cô nhất định phải nhấn mạnh từ 100 triệu. Trương Thiên Dương nhướng mày, đối mặt nhìn thẳng vào Ứng Hiểu Vi, tựa hồ như đang nhìn cô vậy. Sau đó, một nụ cười yếu ớt nở trên môi anh. Nếu ông nội và tôi không đồng ý giữ em ở đây thì sao? Sắc mặt Ứng Hiểu Vi lập tức trầm xuống. Đôi mắt cô mở to tròn như hai viên pha lê đen. Và cô lo lắng phản đối. Chờ đã, anh không muốn em ở lại đây sao? Em thực sự tận tâm. Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Em có thể chăm sóc cho anh. Thật đấy, Trương Thiên Dương lặp lại câu nói cũ. Giọng nghiêm khắc, nếu tôi không giữ em ở đây, mẹ em sẽ làm gì với em? Anh không hề bị sự đáng thương của Ứng Hiểu Vi ảnh hưởng chút nào. Nước mắt của Ứng Hiểu Vi rơi trên má và cô bám chặt vào cánh tay của Trương Thiên Dương. Làm ơn, đừng đuổi em đi. Em gái em nói rằng nếu anh không quan tâm đến em và gửi em về nhà, cô ấy sẽ nhốt em trong tầng hầm tối tăm và không bao giờ cho em ra ngoài nữa. Em sẽ không bao giờ được ăn bánh bao nhân phô mai món yêu thích của mình nữa. Hức hức, Ứng Hiểu Vi vừa nói vừa khóc. Cô đau đến mức dường như trái tim cô đang vỡ ra. Lớp trang điểm cô dâu trên mặt giờ đã bị lem hoàn toàn, để lại gương mặt pha trộn giữa xanh và đỏ. Cách Trương.